Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 7 của cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị mang tựa đề Huyết Sắc qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 7. Nếu vẫn không tìm được người có thể giúp mình thì cũng không nên tiếp tục ở lại thị trấn phổ này nữa. Không biết đã chạy bao lâu, Tạ Nam dừng lại, hai tay chống vào đầu gối thở dốc. Chạy một mạch như thế, não cậu gần như chẳng còn chút oxy nào. Vừa ngẩng đầu lên nhìn thì thấy đã đến căn nhà của Đường Sinh Bình. Đúng là trùng hợp, đây chính là nơi bắt đầu mọi vận hạn trong đời Tạ Nam. Cậu đối trong nhà đá bạc trắng, trên mái ngói cũng mọc mấy bụi cỏ dại, cổng chính khóa chặt, không gian trở nên thảm thương quạnh quẽ vô cùng. Trên ngưỡng cửa kia không có một ông lão đợi mình nữa. Tạ Nam tìm thấy một tảng đá ở chỗ đối diện với cổng nhà Đường Sinh Bình, kê mông ngồi xuống, ngơ ngơ ngần ngần nhìn cánh cửa gỗ đã bị khóa chặt. Rất lâu sau, Tạ Nam đi đến một cửa hàng nhỏ bán vàng mã, muốn mua một ít tiền giấy gì đó đốt cho Đường Sinh Bình. Cửa hàng đó rất nhỏ, trên tường đen xì có dán một tờ giấy đỏ, bên trên viết không kiêng kỵ gì. Bà chủ là một bà dì lù khụ, đang cẩn thận gói buộc các đỉnh vàng bằng giấy. Nhìn thấy Tạ Nam đi đến, bà già không mời chào, cẩn thận quan sát kỹ Tạ Nam, chọn tiền giấy hướng đến. Tạ Nam đứng ở cổng đốt tiền giấy, châm thêm một điếu thuốc, rồi lại ngồi lên tảng đá hít từng hơi cho đến tận khi tàn hương cuối cùng rơi xuống. Bất chợt tiếng kèn sona và tiếng pháo vang lên lần thứ ba, thì trấn phủ bắt đầu xảy ra chuyện mà từ trước tới nay chưa từng có. Chỉ trong một buổi chiều mà có đến 3 người chết một cách kỳ lạ. Nếu hồ ma không bị thương thì hôm nay có thể là một ngày kiếm ăn bận rộn với hắn. Tạ Nam chợt nhận ra vì sao người dân trong thị trấn có thái độ như vậy. Chính là vì cậu đã mang chiếc mặt nạ phù thủy về chỗ này. Và chính vì như vậy nên việc thị trấn không phải do cậu đi chăng nữa thì cậu cũng khó tránh khỏi liên quan. Một buổi chiều đã chết đến 3 người. Chợt thấy mấy người bội bội vàng vàng chạy đến, Tạ Nam liền nhanh chóng lẩn trốn rồi chuồn về nhà khách. Còn chưa đến cổng nhà khách, từ xa cậu đã nhìn thấy bà cô phục vụ đang cuống cuồng bỏ chạy không kịp chọn đường. Nếu không vì chuyện làm ăn thì chắc chắn Tạ Nam đã bị đuổi đi rồi. Trời đã gần tối, trên đường không bóng đèn, một vùng tối om. Trong thị trấn người cần ở nhà khách không nhiều, cho nên hầu hết các phòng đều trống. Cả tòa nhà chỉ có tiếng bước chân đi đi lại lại của một mình Tạ Nam. Ném chiếc ba lô xuống, Tạ Nam nằm phịch xuống giường, nhìn lên trần nhà suy nghĩ bận vơ, không biết bước tiếp nên làm như thế nào. Vấn đề lớn nhất lúc này là nếu cứ tiếp tục xảy ra chuyện như thế thì rất có khả năng mình sẽ bị trói và bị đuổi ra khỏi thị trấn phổ. Còn chuyện thầy phù thủy thì không cần phải bàn đến nữa. Chạy một mạch khiến toàn thân đầm đìa mồ hôi, Tạ Nam vắt khăn lên vai rồi bước vào phòng tắm công cộng của nhà khách. Sau đó xả nước bắt đầu gội đầu. Chẳng may bọt dầu gội chạy vào mắt, và chẳng hiểu sao nước ở vòi đột nhiên chảy chậm lại. Bọt dầu gội lênh láng trên nền gạch sáng bóng, khiến phòng tắm như trở thành sơn trượt băng. Nền sàn trơn ướt, Tạ Nam cố hứng lấy chút nước cuối cùng để rửa sạch bọt dầu gội đang cay xảy trong mắt. Nhưng chẳng may lại trượt chân bị ngã đập mạnh xuống sàn, đau đến mức hoa mắt chóng mặt, lại thêm đám bọt xà phòng chui vào làm mắt đau không chịu nổi. Giọt nước kia vẫn đang chảy tí tách. Tạ Nam bốc lên định rửa, nhưng mùi tanh của máu nồng nặc xộc vào mũi, đầu ong ong như bị điện giật. Thứ chảy ra trong ống nước kia là máu. Tạ Nam gắng lấy tay chùi mắt. Nước mắt cậu lúc này là một màu đỏ sẫm rợn người. Cả phòng tắm giống như địa ngục. Cậu kinh hoàng muốn bỏ chạy, nhưng sàn trơn bóng khiến cậu ngã xuống. Đến rồi, lúc này trong đầu Tạ Nam đột nhiên xuất hiện từ này. Những thứ này từ đầu đến cuối chưa hề rời xa mình, bây giờ lại xuất hiện. Nằm bò trên nền, Tạ Nam lần sơ tìm khăn mặt rồi lau sạch bọt trên mặt. Con mắt bị nước cội đầu chảy vào trở nên đau đớn, miễn cưỡng nhìn một số thứ. Khó khăn lắm Tạ Nam mới mở được mắt, nhưng phát hiện phòng tắm so với lúc trước khi mình bị chuyện vừa rồi thì mọi thứ vẫn thế. Nền nhà trơn bóng và vòi nước lạnh giá, máu tươi vừa mới đầy trên nền đã biến mất không còn dấu vết. Tạ Nam vội lau khô người rồi quấn khăn tắm lên, cầm quần áo chạy như bay thoát ra khỏi phòng tắm trơn trượt. Mọi thứ vừa xảy ra đúng là khiến người ta thấy buồn nôn. Bọt xà phòng hay máu cũng thế, nhưng cậu vẫn tức tối vì chuyện phòng tắm sao lại úp gạch trắng men dễ trơn trượt thế này. Chạy ra khỏi phòng tắm, Tạ Nam không để ý đến đám bọt đầy trên đầu, chỉ trung tâm oán trách thiết kế phòng tắm quá bất hợp lý này. Trở về phòng, mắt Tạ Nam vẫn còn rất đau. Cậu cố gắng dò dẫm bật đèn và quạt trần, nhưng chiếc quạt trần kia lại phát ra tiếng khùng khục kỳ quái. Quạt điện cũng hỏng rồi sao? Đúng là một ngày suối quậy mà. Đưa tay dụi mắt, Tạ Nam lại bị cảnh tượng trước mặt lôi cả trái tim vừa bị ấn vào trong lồng ngực vọt lên tận cổ. Quạt trần thiêu khùng khục là bởi bên trên có treo một người. Cổ người kia bị treo lên quạt điện bằng dây thừng, cố gắng chuyển động từng chút một theo vòng quay của quạt. Cơ thể cứ đung đưa chậm chậm, hai chân giống như chuông gió lủng lẳng trên không trung. Ba lô trên giường đã bị mở ra, chiếc mặt nạ phù thủy kia cũng bị lấy ra và đeo lên mặt người đó. Dưới ánh tịch dương đỏ ao bên ngoài cửa sổ, cơ hồ như có ma đang nấp sau cái mặt nạ cười độc ác, đung đưa người hướng về phía Tạ Nam để uy hiếp. Cánh quạt cuối cùng cũng bắt đầu chuyển động mang theo cả người kia. Cùng với mỗi vòng quay, máu từ hốc mắt trước mặt nạ lại chảy ra, vậy thành từng vệt dài trên tường tanh nồng. Tạ Nam vội tắt quạt rồi lao thẳng xuống lầu dưới, gọi to bảo người phục vụ lên, kêu gào đến khàn cả giọng mà bên dưới vẫn không có động tĩnh gì. Mặt nạ phù thủy bị ném xuống, xoay một vòng trên giường rồi chậm chậm dừng lại. Thi thể cũng không còn quay theo cánh quạt nữa mà ngừng lại đối diện với Tạ Nam. Là hồ ma. Tạ Nam nhận ra hắn ta. Tại sao hắn ta lại chạy đến chỗ này, lại còn chết thảm thương như vậy? Thật khiến người ta khó xử. Tạ Nam nhanh chân chạy đến cầm chiếc mặt nạ phù thủy cho vào ba lô, để nguyên cái đầu vẫn còn đầy bọt, nhanh chóng rời khỏi phòng chạy xuống lầu. Qua lời kể của nhân viên phục vụ cộng với những lời thanh minh của Tạ Nam, cảnh sát cũng thả Tạ Nam. Nhưng khả năng rất lớn là chính bà cô nhân viên phục vụ kia cứ lại nhại gì vào tai cảnh sát, bảo Tạ Nam chính là chàng trai tà khí, là hồ ma tự sát. Nhưng là vụ tự sát kỳ lạ đến mức không thể lý giải nổi. Nhưng bất luận thế nào cũng không thể ở nhà khách được nữa. Bà cô nhân viên phục vụ đứng cách xa 5 mét rồi bảo Tạ Nam rời đi. Cảnh sát cũng tỏ ý bảo Tạ Nam tốt nhất là rời khỏi thị trấn phổ này. Tạ Nam vừa gật đầu lia lịa vừa bước đi ra hướng về phía bến xe. Tại một chỗ rẽ, nhận thấy không có ai nhìn thấy mình, Tạ Nam nấp vào trong ngõ, bởi cậu muốn đến căn nhà cũ của đường Sinh Bình một lần nữa. Có vẻ như thị trấn phổ không còn ý nghĩa gì với Tạ Nam nữa, và chiếc mặt nạ phù thủy là khởi nguồn mang đến tất cả mọi rắc rối, nhưng bây giờ lại trở thành chìa khóa quan trọng duy nhất để tìm lại Tô Khôn, nên chỉ có thể mang theo nó rồi tiếp tục nghĩ cách. Đó là quy tắc trò chơi mà nhân vật thần bí kia đặt ra. Nhưng cậu lại có cảm giác rằng việc mình làm bây giờ giống như đang lãng phí thời gian vậy. Đến nhà đường Sinh Bình, cơ hồ cũng chỉ là một sự an ủi tâm lý mà thôi, bởi ông già không thể lại mang đến cho cậu thứ gì nữa. Cái mà ông ấy cho Tạ Nam đã quá đủ rồi. Là một cơn ác mộng dài khiến người ta căm phẫn. Tiếng kèn đám ma cứ văng vẳng từ xa vọng tới. Ở nhà khách đã bị giày vò rồi, bây giờ ở thị trấn phổ gần như đã không còn chỗ nào có thể ở lại được nữa. Đã đến ngôi nhà cũ của đường Sinh Bình, thấy cửa hàng bên cạnh vẫn mở cửa. Ánh đèn vàng màu cam khiến trái tim Tạ Nam như được sưởi ấm. Tạ Nam không biết nên làm thế nào, đành ngơ ngác đứng đó nhìn bà lão gầy đét đang làm việc bên trong. Bỗng một giọng nói được phát ra: Tạ Nam vào nhà. Tạ Nam nghe xong liền vội bước vào trong. Chỗ duy nhất có thể ngồi là một cái ghế nhỏ, xung quanh chất đầy đỉnh vàng bằng giấy được tết buộc và các loại vật dụng cho việc mai táng. Đợi Tạ Nam ngồi ổn định, bà lão mới ngẩng đầu nhìn nhìn. Tạ Nam biết đây là chỗ duy nhất ở thị trấn phủ mà mình được tiếp đãi. Dù sao được ngồi ở đây là tốt lắm rồi, không phàn nàn gì nữa. Bà lão bắt đầu nói, bảo họ Đường cùng họ với đường Sinh Bình nhà bên. Kể từ sau khi đường Sinh Bình chết, khu này có rất ít người đến, việc làm ăn ở cửa hàng cũng không tốt lắm. Bà biết cháu là ai sao ạ? Cậu chẳng phải là người khách từ nơi khác tới mang theo tà vật mà thị trấn đang nói đến sao? Bà Đường hỏi lại. Tạ Nam cười đau khổ, xem ra tai tiếng của mình cũng vang xa thật. Nếu ngày mai cậu vẫn còn to gan đi lại trên phố, thế nào cũng bị người trong thị trấn trói lại rồi ném xuống sông Nguyên cho cá ăn cũng nên. Cậu là gì của ông ấy? Tôi không nhớ ông ấy có người bạn hậu sinh như cậu.

Bà Đường đứng bên cạnh một đống đất đá, cầm người giấy ném xuống. Người giấy nếu theo lý sẽ phải nổi trên mặt nước, nhưng lại chìm xuống, trong nháy mắt đã không thấy tung tích đâu. Tiếng động dưới nước càng lớn, như đang sôi sùng sục phun ra vô số bọt khí. Câu hỏi như câu hỏi đã có lời đáp, bà Đường càng gào khóc thảm thiết. Bà ấy nằm bò trên đống đất đá, hai tay thả vào dòng nước, rù rì nói ra nỗi bi ai giữa bà với người đàn ông dưới nước này. Tại sao tôi lại phải lòng người xui xẻo là ông chứ? Chỉ vì mấy câu nói lọt tai của ông mà khiến tôi cô đơn đã 30 năm nay. Có khi nào ông lại đến tìm tôi mà đến lúc chết vẫn không có ai để ý đến ông là sao? Rốt cuộc ông đang gặp chuyện xui quẩy gì? Nước mắt bà Đường lại từ từ chảy ra từ trong đôi mắt đục ngầu, nhỏ xuống dòng nước. Cho dù sôi nóng bỏng tay cũng không ngăn được nước sông lạnh giá. Nhưng câu chuyện tình nhỏ bé của họ được bắt đầu ở một góc của thị trấn phổ đã tan vỡ và đến hôm nay phải kết thúc rồi. Ông đã một phút nhầm lẫn mà phải giữ vật kia cả một đời. Còn tôi thì sao? Làm người phụ nữ của ông thì phải cùng ông giữ gìn một đời. Ông thật nhẫn tâm. Vừa nói, bà Đường vừa từ từ gieo mình vào hố sâu, để lại một câu cuối cùng trên thế gian. Đường Sinh Bình, 30 năm rồi, tôi không chịu nổi nữa. Nhưng bây giờ chúng ta có thể cùng nhau rồi. Ông vui hiền lành của tôi, phải đem chuyện tình không đầu không cuối này kết thúc thôi. Bà Đường biến mất trong dòng nước. Cái hố đào vàng kia chỉ còn lại những gợn sóng lăn tăn đang chuyển động. Gió trên sông thổi tan đám tro tàn cuối cùng của đống vàng mã. Tạ Nam trở về đến nhà, nằm lì trong phòng nhất định không ra. Mặc cho bố mẹ ở bên ngoài đe dọa dụ dỗ cũng vẫn nín thinh không nói gì. Mẹ cậu lo lắng đến mức phải tìm bác sĩ khoa thần kinh để giải quyết. Hy vọng cuối cùng cũng đang dần dần tan biến. Tạ Nam thực sự không tìm ra manh mối gì. Đến hôm nay, Tụ Khôn đã mất tích đúng 10 ngày. Trong 10 ngày đó, các tế bào não của Tạ Nam như đang bị đốt cháy từng cái gần hết. Kéo rèm cửa vào, Tạ Nam ngồi trên giường ngẩn ngơ đối diện với chiếc mặt nạ phù thủy. Nhìn hai hốc mắt trống hoác kia, cảm thấy trong lòng như bị dao đâm. Giáo sư Khương gọi điện đến, nói Thiệu Đông đang làm ầm lên đòi ra viện tìm Tạ Nam. Vì thế nên bác sĩ cho là tâm trạng không ổn định nên đã tiêm cho một mũi an thần. Mấy ngày nay, nằm lơ mơ trên giường giờ sống giờ chết. Còn về Tô Khôn, chẳng có một chút thông tin gì. Hy vọng có thể lợi dụng các mối quan hệ cũ tiếp tục tìm kiếm. Đang nói chuyện thì điện thoại bị người kia giật mất. Cậu đúng là khốn nạn, tôi bị cậu làm cho đá thế này mà cậu thì bỏ chạy mất tăm mất tích ở đâu? Thiệu Đông gào lên ở đầu dây bên kia, hoàn toàn không giống một người vừa trở về từ cõi chết. Xem ra cậu ta cũng hồi phục nhanh đấy chứ. Nghe giọng nói này thực sự khiến người ta cảm khái. Tạ Nam cầm điện thoại mà như đã cách xa nửa thế kỷ, nghe Thiệu Đông mồm năm miệng mười nói trong điện thoại, trên miệng từ từ nở một nụ cười. Cậu không sao chứ? Nắm đấm ấy thì tôi, Thiệu Đông sao có thể có chuyện gì được? Cậu cứ đợi tôi đến nhé, mình cùng hành động. Tạ Nam sờ lên mũi, khẽ cười rồi nói. Người anh em, có thể tôi không đợi được nữa. Mặc cho Thiệu Đông làm ầm ĩ lên trong điện thoại, bảo cậu nói rõ câu này là ý gì. Tạ Nam không phân bua mà ấn vào nút ngắt, sau đó tiếp tục ngồi ngay ngắn trên giường, nhìn chăm chăm vào mặt nạ phù thủy suy nghĩ miên man. Nếu không có ai đến giúp mình, vậy thì tự mình thử xem sao, đành liều một phen thôi. Mẹ Tạ Nam được biết một tin, thi thể của Đường Sinh Bình lần này thực sự đã nổ lên, đồng thời còn có một thi thể nữ bên cạnh. Nghe đâu là một chiếc thuyền đào vàng trong lúc đang đào đất cát thì thấy họ cùng nổi lên trên mặt nước. Mọi chuyện xảy ra được đồn đại vô cùng thần kỳ. Người lái thuyền đang làm việc thì bất ngờ phát hiện mặt sông xuất hiện một âm thanh cực lớn, dưới sông xuất hiện vô số những con cá đen sì xoay chuyển dữ dội trong một hồ nước, xoay tròn thành một vòng xoáy màu đen mạnh như giông bão mới lấy vật gì đó. Dưới sông rất hiếm khi xuất hiện nhiều cá như thế. Đúng lúc người phấn chấn xô lên định đánh thì họ trợn tròn mắt nhìn thấy giữa đàn cá xuất hiện hai bóng người, khiến tất cả mọi người trên thuyền đều sững sờ. Hai thi thể là một nam một nữ. Lúc mọi người vớt họ lên, những con cá màu đen kia không biết lặn đi đằng nào mất, mặt sông lại trở nên yên ả. Thi thể Đường Sinh Bình đã chìm trong nước hơn một tháng nhưng không bị biến dạng quá nhiều. Còn thi thể nữ thì rõ ràng là mới chết, mà lại chính là bà lão bán vàng mã bên cạnh nhà Đường Sinh Bình. Có người nói đây là một người vợ nơi khác mà Đường Sinh Bình đã cưới nhiều năm trước.